Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 837, Thái Sơ Cổ Quáng tin tức. Công Dương Tử vừa xuất hiện, liền danh tiếng vô lượng, trở thành toàn trường tiêu điểm, mặc dù hắn còn không phải thánh giả, nửa bước thánh giả lại là không có chạy, mà lại lấy Công Dương Tử uy thế đến xem. Ai dám nói hắn thành tựu thánh giả sau có thể phổ thông? Muốn biết, thánh giả cũng có phân chia. Có người thành thánh, ba phần thiên tư, ba phần cố gắng, ba phần thời vận, một điểm kiên trì, thiên thời, địa lợi, nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Loại người này, dù là chứng đạo thành thánh, nếu bị đánh rớt cảnh giới, lại để cho hắn lại một lần, cũng có khả năng mẫn cùng mọi người, bởi vì hắn có thể thành thánh, rất lớn tỷ lệ là tạo hóa trêu ngươi, không có lần nữa phòng chế khả năng. Còn có một loại người, lấy hai phần thiên tư, bốn phần cố gắng, bốn phần kiên trì thành thánh, thiếu đi thời vận tương trợ, hoàn toàn là một bước một cái dấu chân giết ra tới. Loại người này một khi thành thánh, tại thánh giả bên trong cũng không phải hàng thông thường. Sử dụng Hạng Vũ một câu, ta chính là chết, cũng là Tây Sở Bá Vương. Không thể nghi ngờ, đồng dạng là thánh giả. Loại người thứ hai so loại thứ nhất đáng sợ nhiều. Lấy Công Dương Tử uy thế đến xem. Một khi thành thánh, chưa hẳn không thể đem thần thông tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới. Cuối cùng đạt tới chuẩn đế tình trạng. Cùng chân chính đại đế đều có thể qua mấy chiêu. Cùng nó so sánh, Mộc Nguyên thánh giả mặc dù cũng không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là phải kém một điểm. Thánh giả cảnh chỉ sợ chính là cực hạn của hắn. Đều nói trung vực Công Dương Tử chính là tán tu bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Hiện tại xem ra, bất quá chưa từng có dự ngược lại quá khiêm tốn. Người này rất lợi hại a. Mộc Nguyên thánh giả biểu lộ cảm xúc, rất có coi thường người trong thiên hạ cảm giác. Vương Húc khẽ gật đầu, nhìn xem đi xuống Bifrost, cùng học cung cao tầng hàn huyên Công Dương Tử, nói nhỏ, đáng tiếc không phải thánh địa xuất thân. Không phải thánh địa xuất thân, mang ý nghĩa không có tìm hiểu tới đế kinh, cũng khó có đại thần thông tu luyện. Đế kinh là đại đế đối pháp tắc miêu tả, kia là một đầu trực chỉ thất giai, bị tiền nhân chứng thực qua có thể được con đường. Thiên hạ tu sĩ, đối thất giai đại đế cảnh ấn tượng, bất quá là người mù sờ voi. Có một đầu đường tắt chỉ dẫn, không thể nghi ngờ có thể đi càng ổn, mà đế kinh cùng đại thần thông, đã sớm bị thánh địa cùng đế duệ thế gia cầm giữ. Nếu như Công Dương Tử xuất thân thánh địa, Vương Húc dám nói hắn thành tựu chuẩn đế hy vọng có 6 thành. Hiện tại, hắn có tối đa nhất 2 thành, mà lại chỉ ít không nhiều. Về phần hậu tích bạc phát, mình sáng tạo đế kinh cùng đại thần thông. Không phải Vương Húc xem thường Công Dương Tử, mà là cổ chi đại đế, đều không ai có thể tại thất giai trước đó sáng tạo ra đế kinh cùng đại thần thông. Vì cái gì? Bởi vì cảm ngộ không đủ. Thất giai tại thiên vũ thế giới được xưng là đại đế, tiên đạo thế giới được xưng là đại la kim tiên. Đến cái này cảnh giới, tu sĩ có thể nói là pháp tắc hóa thân, ngôn xuất pháp tùy, không đem một loại pháp tắc mò thấy, làm sao có thể khai sáng ra giảng thuật pháp tắc đế kinh. Đại thần thông càng là như vậy, đã kỹ gần với đạo, là đạo ấu hình, một khi thi triển, thậm chí có thể gây nên thiên địa cộng minh, cho nên đại thần thông mới là đại thần thông. Công Dương Tử nếu có thể đi đến cái này một bước, hắn liền là không phải đại đế đại đế, đừng nói cùng đại đế qua hai chiêu, hoành kích đại đế cũng không có vấn đề gì. Phóng nhãn chư thiên thế giới đều là một hào nhân vật. Dạng này người, Vương Húc còn không có nghe nói qua. Đoán chừng thiên vũ thế giới trừ thần thoại kỷ nguyên, còn không có đi ra loại người này. Công Dương Tử mặc dù không tệ, dạng người như hắn mỗi cái thời đại đều có không ít. Còn không gọi được khoáng cổ tuyệt kim, chớ nói chi là khai sáng thời đại. Nếu là hắn có như thế tình hoài, đại tranh chi thế cũng không cần tranh giành. Đại đế phục sinh đều muốn đứng sang bên cạnh, kim tiên chuyển thế đều không tốt dùng. Công Dương Tử đến, tựa như một trận gió, từ Bạch Lộ học cung thổi ra ngoài. Nói phản ứng, có là có, nhưng là đối với trung vực chính là về phần thiên vũ thế giới đến nói. Đừng nói Công Dương Tử còn không phải thánh giả, coi như hắn chứng đạo thành thánh cũng khó có thể tả hữu. Càng nhiều là truyền ra danh hiệu thời điểm, có thể khiến người ta mơ hồ cảm thấy quen tai, cảm thấy có như thế một người. Bất quá, phóng nhãn thiên hạ, Công Dương Tử rời núi chỉ là việc nhỏ. Là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, phóng tới Bạch Lộ học cung bên trong, đó chính là thiên đại hỷ sự. Tựa như Vương Húc nghĩ như vậy, Công Dương Tử tại Bạch Lộ học cung giảng đạo 3 ngày sau đó, rất nhanh ứng học cung mời gia nhập học cung, cũng hứa hẹn bắt đầu bài giảng 3 tháng ngũ hành chi đạo. Lần này, trong thiên hạ phàm là tu luyện ngũ hành thần thông, trên cơ bản có thể tới đều tới, tiểu tu sĩ không đề cập tới, chỉ là ngũ giai thánh hoàng liền đến mấy ngàn người. Để Bạch Lộ học cung phóng đại mặt mũi, Vương Húc không tu ngũ hành, đơn giản nghe ngóng, cảm thấy đối phương lý niệm cùng mình có xung đột, rất nhanh liền không đi nghe giảng. Từ Tiên Tiên thì không phải vậy, nàng tu luyện cũng là ngũ hành thần thông bên trong một loại. Trước kia để nàng lưu tại Bạch Lộ học cung, nàng đều bất đắc dĩ, bây giờ lại là đuổi đều đuổi không đi. Một tháng sau, Từ Tiên Tiên cả ngày nghe giảng ngũ hành chi đạo, Vương Húc thì chờ lấy Diệp Hàn đến, Tuế Nguyệt liền đang chờ đợi hạ chậm rãi chạy đi, mà liền tại Vương Húc coi là bình tĩnh sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài lúc. Thái Sơ Cổ Quáng truyền đến tin tức xấu. Một năm trước, Thái Sơ Cổ Quáng có biến, đầu tiên là các đại thánh địa lưu tại Thái Sơ Cổ Quáng ngoại vi quặng mỏ bên trong có người vô cớ mất tích. Sau đó là hạ mỏ tu sĩ đột nhiên tự giết lẫn nhau. Hiện tại trải qua một năm, rốt cục có tin tức, chỉ là tin tức này không tốt lắm a. Vương Húc tay nâng ngọc bài, xem lấy phía trên tin tức, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, tại Thái Sơ Cổ Quáng bên trong, khiến cho lòng người bàng hoàng phía sau màn hắc thủ đã bị tìm được, là Thiên Uyên Thánh Địa một vị tọa trấn đường hầm trưởng lão. Mỗi đến ban đêm, vị này trưởng lão liền sẽ toàn thân mọc ra lông xanh, ra ngoài hại người, trên thân nhiễm nguyên thạch khí tức càng dày đặc, càng sẽ bị hắn để mắt tới. Mà cổ quái chính là, tên này trưởng lão hoàn toàn không biết phía sau màn hắc thủ chính là mình. Cũng không biết mình ban đêm làm cái gì. Thậm chí trong năm này, hắn không chỉ một lần dẫn đội đi tìm biến cố, diễn ra mới ra vừa ăn cướp vừa la làng trò hay. Nếu như sự tình chỉ tới nơi này, một cái vô cớ nổi điên trưởng lão, còn không về phần để Vương Húc ngưng trọng, có ý tứ ở phía sau. Bắt lấy phía sau màn hắc thủ về sau, mất tích cùng tự giết lẫn nhau như cũ tại trình diễn. Phảng phất có người thay vị kia trưởng lão vị trí, như cũ tại âm thầm gây sự đồng dạng. Có kinh nghiệm lần trước, lần thứ hai bắt người tốn thời gian ngắn hơn. Từ xảy ra chuyện, tìm kiếm manh mối, đến khóa chặt mục tiêu cùng bắt người, chỉ dùng không đến một tháng. Chỉ là đám người không có nghĩ tới là, bị bắt người kia không phải người khác, lại là Ngọc Sách Thánh Địa phái đi điều tra Thái Sơ Cổ Quáng một khổ tu sĩ. Vị này khổ tu sĩ, trước kia căn bản chưa từng tới Thái Sơ Cổ Quáng, trước đó cũng hào hào, đột nhiên liền thành hung thủ, một chút liền đưa tới sóng to gió lớn, hỏi một chút, cùng trước đó người kia đồng dạng. Vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. một mực tại kêu gào mình là bị oan uổng. Thẳng đến có người xuất ra ảnh lưu niệm thạch, nhìn thấy toàn thân lông xanh mình, ở trước khi trời sáng trở về trụ sở, tên này khổ tu sĩ mới nửa là kinh hãi, nửa là không tin khó tả nói, thế nào lại là ta đây? Mặc dù hai người hỏi gì cũng không biết, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, sự tình tiến triển lại không có đình trệ. Căn cứ hai nhân khẩu thuật, bọn hắn có cái điểm giống nhau, đều nhặt được qua một viên hạt châu màu xanh lục. Theo thời gian suy tính, vị thứ nhất trưởng lão nhặt được hạt châu màu xanh lục về sau, rất nhanh thái sơ cổ quáng liền xảy ra chuyện, hắn bị bắt về sau, lục châu không biết tung tích, rất nhanh lại bị đến đây điều tra khổ tu sĩ nhặt được. Hiện tại, theo khổ tu sĩ bị bắt, lục châu lần nữa không biết tung tích, sở hữu người trong lòng đều có một tia vẻ lo lắng. Nhịn không được đang suy nghĩ sẽ không còn có cái thứ ba đi. Quả nhiên, rất nhanh lại có mới hung thủ. Lần này, vô ca lão tổ bị mời đến thái sơ cổ quáng tọa trấn. Bắt đến người thứ ba về sau, lục châu lần nữa phá không mà bay. Vô ca lão tổ một đường đuổi tới cấm địa nội bộ. Tận mắt thấy lục châu bay vào thái sơ cổ quáng chỗ sâu. Lục châu là ai? Là bị ai điều khiển? Không có người biết đáp án. Tồn tại đáp án cấm khu nội bộ. Đừng nói vô ca lão tổ, liền ngay cả đại đế cũng không dám tự tiện xông vào. Trong lúc nhất thời đám người tiến thối lưỡng nan, thẳng đến lại qua nửa tháng, một vị gặp qua lục châu trưởng lão, ngẫu nhiên tại lật xem trăm đế ghi chép lúc, thấy được một vị đại đế trên thân, mang theo một viên giống nhau như đúc lục châu. Tên kia đại đế, xuất hiện tại trăm đế thời đại trung kỳ, là một vị từ trong núi lớn, sơn nhạc trong bộ lạc đi ra cường giả. Người này tự xưng Bách Việt đại đế, không con không đồ, không có lưu lại thánh địa, cũng không có lưu lại thế gia. Tuổi già mang theo đế binh không biết tung tích. Phát hiện này, nhẹ nghĩ chưa phát giác có hắn. Suy nghĩ sâu xa, khủng bố không hiểu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.